Đế bá, chương 7031, ngươi không phải một cái nông phu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ nào, bị Lý Thất Giả vừa nói như vậy. Lão nhân không khỏi cười khan một tiếng. Nói ra, ta hiện tại cũng không phải cái gì thương nhân. Chỉ là muốn trở về nguyên bản. Trở về nguyên bản, Lý Thất Giả nhìn lão nhân một chút. Ta trước kia chính là một cái làm ruộng nông phu nha. Lão nhân nói đến đây, không khỏi dừng một chút. Nói ra, chỉ là mỗi khi cày tận trở về, không khỏi ngầm nhìn bầu trời thôi. Trong lúc bất chi bất giác, di lên con đường này. Thật sao? Lý Thất Giả cười như không cười nhìn xem lão nhân. Nói ra, ta còn không có già dặn cái tuổi này đi. Chí ít, ta ký ức còn sẽ không phạm sai lãm đi. Ngươi còn một cái nông phu. Có một thế, có một thế. Lão nhân không khỏi cười khan một tiếng. Đành phải thực sự nói ra. Một đời kia, chính là một cái nông phu nha. Ta cho tới nay, tốt nhất. Lý Thất Giả không khỏi trên dưới quan sát một chút lão nhân. Nói ra, thế nào, ngươi đi nhiều như vậy đường. Vì sao lại vẫn cứ một thế này không bỏ xuống được? Không đúng. Ngươi cũng không phải một thế này không bỏ xuống được, giống như là không bỏ xuống được nông phu thời điểm đi. Cũng thế, lão nhân không khỏi châm ngâm một chút, cuối cùng, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, cái kia thời gian, rất khá, chân ngươi dễ cao như vậy, đã không có mấy người có thể so sánh. Lý Thất Giả nhìn xem lão nhân, không khỏi nói ra, ngươi vẫn còn nhớ tới chính mình là nông phu thời điểm. Cũng không niệm lấy chính mình thành tiên thời điểm. Đây chính là có ý tứ. Kỳ thật, có đôi khi, là một phàm nhân, cũng tất tốt. Lão nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói. Lý Thất Giả chậm rãi nhìn xem lão nhân. Nhàn nhạt nói ra, vậy chính là có một cái để cho ngươi không quên được người. Một cái để cho ngươi không bỏ xuống được người. Tại, người sinh mệnh có không có gì sánh kịp phân lượng. Lý Thất Giả lời như vậy, để lão nhân cảm chén trà tay không khỏi vì đó run rẩy một chút. Qua một hồi lâu, hắn không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, đúng vậy, là ta lão thê nha. Lý Thất Giả không khỏi híp một chút. Cuối cùng, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, đây chính là rất tốt đẹp. Là rất tốt đẹp, đích thật là rất tốt đẹp. Lão nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Thất Giả. Nói ra, trong nhân thế, cái gì đều có thế đôi a. Ngươi làm lâu như vậy thương hội, ngươi so ta càng hiểu. Lý Thất Giả cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, vấn đề này, ta tia lời không được ngươi. Bởi vì đáp án ngay tại trong lòng ngươi, lão nhân không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Cuối cùng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói ra, không chỉ có là trong nhân thế, chính là tiên nhân thế giới. Cũng là cái gì đều có thể đối, cũng là có thể không đối. Lý Thất Giả sờ lên cái cảm, nhàn nhạt nói ra, tại có hạn nhận biết dưới. Có lẽ, liền đối không dược nữa. Khóa hín trạng thái phía dưới, chính là không, thế đối về, cũng đúng, biết quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt, biết được càng nhiều, liền sẽ càng thống khổ. Lão nhân không khỏi cảm khái nói ra, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nhìn xem lão nhân, thản nhiên nói, ngươi cho là, trí giả thống khổ tốt, hay là ngu phu hạnh phúc tốt, ngươi muốn làm một cái nông phu. Nhưng, ngươi tại sao muốn ngắm nhìn bầu trời đâu? Ngươi là một cái nông phu. Rất vui sướng đi, đủ hạnh phúc đi. Lão nhân không khỏi bắt đầu trầm mặc, không khỏi nhìn xem chén trà trong tay. Trong lúc nhất thời không có gì trả lời. Qua một hồi lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng nói. Đột nhiên có một, này, cảm thấy sinh mệnh thiếu cái gì? Thiếu một vòng rất trọng yếu vật, rất trọng yếu. Ngươi đã rất hạnh phúc. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, phúc đi, vì cái gì? ngươi sẽ còn cảm thấy sẽ còn thiếu một vòng rất trọng yếu vật, rất trọng yếu đãi. Hính ngươi vòng đến vòng đi, cũng không chỉ có như thế một thế, nhưng ngươi lại nhớ kỹ nó. Cái này đủ hạnh, lão nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói ra. Có lẽ, ta sinh mệnh, chính là cần phải có vòng này. Rất nặng một vòng. Tựa như thiên tính cho phép một dạng, ngươi liền vĩnh viễn không ở đuối theo nó. Bởi vì, ngươi không phải một cái nông phu. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, ngươi trời sinh cũng không phải là một cái nông phu. Mệnh của ngươi cũng không tại cái kia nhỏ bé giữa trần thế. Ngươi tự nhiên mà sinh, chẳng qua là đi qua một thế này thôi. Nhưng, từng hay là rất muốn để lại dưới. Lão nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Có một loại nói không hết buồn vô cớ. Đây chính là một niềm hạnh phúc đi. Có thế để ngươi một mực chưa từng tiêu tan. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, nhưng, thiên tính chính là thiên tính. Ngươi nếu là đi giam cầm nó, hoặc là để cho ngươi bình thường, hoặc là để cho ngươi điên cuồng. Cho nên, ngươi gì một bước nào đâu. Nói đến đây, cười như không cười nhìn xem lão nhân. Nói hiệp sao, chỉ sợ, cái này đều không phải là gì. Năm đồ, ngươi cùng mang có như thế một cái giao dịch thời điểm. Vên vẹn bởi vì trong nội tâm tham lam cùng thỏa, lão nhân nắm trong tay chén trà, không khỏi vì đó run rẩy một chút, không khỏi bắt đầu trầm mặc. Cho nên, hảo hảo di xong ngươi thiên chi tiên đi, ngươi không phải một cái nông phu. Không phải vậy, ngươi hay là sẽ lại một lần nữa điên cuồng. Lý Thất Giả vỗ vỗ lão nhân bả vai, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi cứ như vậy tín nhiệm sao? Lão nhân qua một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Lý Thất Giả. Tín nhiệm cái gì? Lý Thất Giả nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Lão nhân nhìn xem Lý Thất Giả, chậm chậm nói, đây hết thảy, ngươi chỉ dạy người, ngươi chỗ yêu người, ngươi để lại dưới di sản, cùng đông đảo chúng sinh. Không, ta chưa nói tới tín nhiệm người. Na Ý Thất Giả cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta chỉ nói là, đem vận mệnh trá lại cho môi một người. Cuối cùng vẫn muốn nhìn, chính bọn hân, giáo ta đệ tử là như vậy, đông đảo chúng sinh cũng là như thế. Kết cục sau cùng, hay là xem chính bọn hân, đây hết thảy không ở chỗ ta, mà là ở bọn hắn, liền không có ngươi mong muốn kết quả. Lão nhân nói với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhìn lão nhân một chút, nhàn nhạt nói ra, ta giao cho bọn hắn, đây chính là kết quả, ta chính là ta kết quả, còn lại chính là bọn hắn kết quả. Tựa như là một gốc, gieo xuống nó, kết quả đó chính là cây quả, không phải ta quả. Cho nên, ngươi là cần khi nông phu quả dâu, hay là người khác cho ngươi cái kia hạnh phúc quả đâu? Lý Thất Giả nghiêm túc hỏi lão nhân. Lão nhân trầm mặc không nói. Cho nên, ngươi không phải muốn làm nông phu. Biết gì? Lý Thất Giả không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đã ngươi cho rằng là có thế đối, vậy vì sao lại như thế chắc chắn? Lão nhân hỏi lại Lý Thất Giả. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Muốn đi con đường, nếu là muốn nói số mệnh, đây cũng là ta số mệnh. Về phần người khác, đó là bọn họ sự tình của riêng mình, cũng là bọn hắn vận mệnh của mình. Ta không, nhàn nhạt nói ra, ta chắc chắn, gió là ta đối với mình chắc chắn, không phải đối với người khác chắc chắn. Đi tại ta, luật tại ta, đây cũng là ta, cầu người khác có thể cấp cho ta cái gì, ta chỉ đi thu hoạch được ta muốn cái gì. Ngươi cái này khác nhau ở chỗ nào? Lão nhân không khỏi nở nụ cười. Lý Thất Giả chậm rãi nói ra. Cầu người khác cho, đó là ở chỗ người khác. Ta thu hoạch được, đó là ở chỗ ta. Ngươi có thế không cho. Nhưng, ta muốn, đó là không thế không cần. Không phải do ngươi không cho. Ha ha, kỳ thật, người từ xương bên trong đều chưa từng có biến qua. Lão nhân không khỏi lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngươi từ đâu đến cuối, đều là tên vương bát đản kia, dù là ngươi trở thành chân tiên, ngươi cũng là một cái vương bát đản. Vậy ta coi như nó là một loại khen. Lý Thất Giặc nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chí ít tên vương bát đản này là vì mình mà cầu chân, mà không phải miệng đầy đông đảo chúng sinh, mà sợ hãi, ta chính là ta, vô luận tại sinh cùng tử, mà miệng đầy đông đảo chúng sinh, lại sợ tại xê hết, khuất phục tại hắc ám, tất cả miệng đầy đông đảo chúng sinh chúa cứu thế, cuối cùng, cũng sẽ không có một tốt kết quả, cuối cùng, đều là đông đảo chúng sinh vì đó chôn cùng. Lý Thất Giả vô vỗ lão nhân bả vai, lời này của ngươi, liền có mất thiên vị. Lão nhân không khỏi cười lắc đầu. Lý Thất Giả nhìn lão nhân một chút, chậm rãi nói ra, thật sao, ngươi là tiên nhân, nếu như ngươi hành động đều không phải là vì mình, nếu là vì đông đảo chúng sinh, ngươi tín không, nếu như bất kỳ một cái nào tiên nhân, không phải là vì chính mình, tất cả mọi thứ cũng là vì đông đảo chúng sinh. Đó chính là không quan tâm chính mình được cùng mất, một cái ngay cả mình được cùng mất đều không để ý tiên nhân. Vậy hắn còn quan tâm cái gì? Lý Thất Giả nhìn xem lão nhân, không khỏi híp mắt nói ra. Coi người chính mình nhất nhớ nhung hạnh phúc người cũng tại không hồ mà nói. Không hề nghi ngờ, người sẽ hủy năm đó hồng trần kim tiên giới. Cho nên, hỏi một chút chính mình. Năm đó, ngươi quan tâm sao? Không quan tâm chính mình. Thật quan tâm đông đảo chúng sinh sao? Lý Thất Giả mà nói. Để lão nhân nắm cái chén tay không khỏi vì đó run rẩy một chút. Cho nên, vì cái gì hiện tại sẽ để cho ta cứu với cái kia đê á chử vê ong hồng trần kim tiên giới đâu? Là bởi vì ngươi quan tâm đông đảo chúng sinh sao? Không phải, đó là bởi vì ngươi quan tâm chính mình có thể hay không chém nhân quả. Có thế hay không trèo lên bỉ ngạn, nếu như ngươi không quan tâm mình liệu có thể chém nhân quả. Không quan tâm mình liệu có thể trèo lên bi ngạn, như vậy, ngươi sẽ để cho ta đi cứu vớt đã tử vê ong hồng trần kim tiên giới sao? Kỳ thật, đáp án là rất rõ ràng. Lý Thất Giả chậm rãi nói la. Đúng vậy, không quan tâm, lão nhân không khỏi thật sâu hít thở một cái, nhẹ nhàng nói, đạo lý, cũng giống như nhau, không cùng ngươi giao dịch, không nghĩ đạt được ta muốn, ta sẽ đi cứu sống một cái thế giới trừ vong sao? Lý Thất Giả nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, sẽ không, cái này cùng ta làm sao làm đâu, cũng thế. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài một cái, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, thân nhiên nói, cho nên, không có một cái nào lợi mình thế giới, chính là một cái thể giới tử vê ong, không phải lập tức trừ vong, tương lai, cũng sẽ trừ vê ong, bởi vì tất cả lợi, đều không liên quan đến mình, cuối cùng là như thế nào kết quả, kỳ thật không có chút nào trọng yếu. Ngươi hay là vương bát đản? Lão nhân không khói cười khổ một cái, gật đầu, không cần cho mình quá nhiều đùa giỡn. Ngươi không phải nông phu, ngươi là tảng đá kia, ba khối đá một trong. Lý Thất Giả vỗ vỗ bờ vai của hân, nói ra, có thế đi hoài niệm, có thế dĩ dự vị, nhưng đừng đi làm loại kia nếu lại làm nông phu suy nghĩ. Không phải vậy, một ngày nào đó, người sẽ lại một lần nữa điên mất. Cách chương.